Nếu lôi thôi lếch thích thì còn ai muốn anh ta thiết kế trang phục cho nữa đây? Anh lắc đầu cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net